Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 336. Góc truyện audio.com. Dòng Weibo thông báo Diệp Sơ Dương trở thành người đại diện nhanh chóng được rất nhiều người trong giới coi trọng. Có rất nhiều người đều biết Diệp Sơ Dương khởi đầu từ vai diễn quần chúng tới nhân vật nam phụ số 3 trong Hồi Sinh, sau đó được công ty truyền thông giải trí lớn nhất nước ký hợp đồng. Trở thành nghệ sĩ dưới trướng của người quản lý sáng giá Đoàn Kiệt. Sau đó, Diệp Sơ Dương nhận được vai diễn trong siêu phẩm Sinh Trưởng Cuồng Dã. Những tài nguyên tốt như vậy đều chứng tỏ Diệp Sơ Dương là người không đơn giản. Nhưng trong tình hình này, rất nhiều người trong giới chỉ cảm khái một tiếng mà thôi. Vận may và thực lực của thiếu niên này đều không tồi. Nhưng bây giờ là sao đây? Đại diện thương hiệu đầu tiên của Diệp Sơ Dương là đại diện nước Hoa Kero. Hơn nữa còn là đại sứ thương hiệu của nước Z, cái quái quỷ gì vậy? Lẽ nào trang chủ của Kero bị hack tài khoản? Nhưng nhìn thấy hình chụp chung giữa Diệp Sơ Dương và thái tử của Kero. Tất cả đều nói cho họ một sự thật. Diệp Sơ Dương thực sự giành được quyền đại diện của Kero. Sự thực như vậy đúng là khiến rất nhiều người ngạc nhiên. Khiến cho ngay lập tức trên Weibo có rất nhiều topic phân tích Diệp Sơ Dương. Ví dụ như, soi mói minh tinh về cá nhân tôi cho rằng thân phận của Diệp Sơ Dương không đơn giản. Bởi người ta và thái tử Ôn Phi Vũ của giải trí tinh quang là bạn thân. Lại ví dụ như, A Trạch tình yêu của em, bây giờ sao lại có nhiều người đoán mò thân thế của Diệp Sơ Dương tới vậy? Buồn cười vãi. Các người đừng quên rằng trước đây Diệp Sơ Dương phải livestream kiếm tiền. Lại còn nói mình rất nghèo. Có thân thế khủng mà còn bày đặt vậy sao? Lại chả hận cả thiên hạ đều biết anh ta là người có tiền. Cá nhân tôi cho rằng anh ta cùng lắm đã ôm được một cặp đùi vàng mà thôi. Đại diện gì, kịch bản gì cũng chỉ là dựa vào việc nằm dưới đàn ông để đổi lại. Đắc ý gì chứ, lại ví dụ như, bảo vệ công tử, thành tâm chúc mừng công tử có thể giành được hợp đồng đại diện của Kero. Là fan của công tử, tuyệt đối có lý do tin rằng công tử có thực lực này. Vì thế mời mọi người cùng chờ đợi tìm hiểu, Hồi Sinh, vào ngày mồng 1 Tết, nhân tiện kiểm chứng một chút, showbiz trước giờ giả thật lẫn lộn, không phải người trong giới, không phải người đương sự. Ai cũng không biết rốt cuộc sự việc là thế nào. Mặc dù không hiểu Diệp Sơ Dương có bản lĩnh gì mới lấy được hợp đồng đại diện của Kero nhưng rất nhiều người trong giới đã xem cô là một đối thủ cạnh tranh nặng ký. Còn về những việc xảy ra trên mạng, Diệp Sơ Dương đương nhiên cũng biết nhưng không mấy quan tâm. Tính tình của cô trước giờ đều là vậy. Không quá coi trọng ánh mắt của người xung quanh. Ngày cuối cùng trước khi về nước, Diệp Sơ Dương tới nhà họ Lục để tạm biệt Lục Cảnh Hoành và Lục Diệc Nhiên. Khi ra về, Lục Diệc Nhiên còn nhét cho cô một đống đồ ăn vặt. Lục Cảnh Hoành đứng cạnh thấy vậy khóe miệng không khỏi co giật liên hồi. Sau đó anh không nhịn được nữa liền giơ tay xách thằng nhóc lùn nhà mình ra sau lưng. Lúc này, Lục Cảnh Hoành mới có thời gian nói chuyện với Diệp Sơ Dương. Đi đường cẩn thận, còn nữa. Vẫn là câu nói cũ, ngày nào đó nếu như giận dỗi với Diệp Tu Bạch, thậm chí là chia tay khiến cho không thể sống ở nhà họ Diệp nữa thì chào mừng cậu tới nước L tìm tôi. Đúng vậy, anh hãy đợi em lớn lên, sau đó em sẽ cưới anh. Ngay sau khi Lục Cảnh Hoành dứt lời, sau lưng anh liền ló ra một cái đầu nhỏ, mỉm cười tít mắt tiếp lời cậu mình. Lục Cảnh Hoành, thằng nhóc thối này đúng là rất biết cách chọn của hơi. Cách chương.